Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 581, chương 582, con cóc cùng thiên nga. Đối với Diệp Lăng mà nói, nhà mình lão viện tử là tuyệt đối không thể ở. Mặc dù Diệp Kiến Quân cùng Diệp Kiến Văn đều biểu thị phải giúp Diệp Lăng đem sân một lần nữa thu thập xong, nhưng là bị một đám súc sinh đạp hư qua gia viên. Còn có thể tiếp tục người ở ấy ư? Hơn nữa, bất kể là vì mặt mũi cũng tốt, vì cái gì cũng tốt, viện này dù sao cũng là chính mình quê nhà, phải che lại. Đối với Diệp gia thôn nhân mà nói, ngày hôm nay tuyệt đối là một cái vô cùng rung động chuyện tình. Kiến thức cái gì gọi là chân chính mãnh nhân, Diệp Kiến Quân, ở Diệp gia thôn mà nói, đó là tuyệt đối cự vô phách tồn tại, không có bất kỳ người nào dám trêu chọc. Ở trong hương thôn một bên, người nhà nhà lớn, nhân khẩu nhiều gia tộc, ở trong hương thôn bên càng là không ai dám trêu chọc. Dù sao nhất chiêu hô liền thân thích mang bản ra mấy chục người, cũng là thật hù dọa người. Huống chi Diệp Kiến Quân vẫn là bổn địa thôn bí thư, hai vị con rể còn đều là nội thành cái gọi là đại nhân vật. Gia đình như vậy, ở một cái nông thôn mà nói, đã là cao cấp tồn tại. Nhưng là hôm nay, Diệp Kiến Quân cũng là ném mặt thật. Vợ con bị đánh, hai cái con rể quỳ xuống dập đầu. Nhà mình phòng ở đều không thể bảo trụ. Một cái tay cơ giới xuống phía dưới chính là tan tành mây khói. Mặc dù nói Diệp Lăng hứa hẹn bồi thường gấp 3, nhưng là gấp 3 bồi thường không trọng yếu a, trọng yếu chính là khuôn mặt a, đó là tôn nghiêm vấn đề, không cách nào bỏ qua. Nói chung, Diệp Kiến Quân một nhà này tử, ở toàn bộ Diệp gia thôn xem như là uy nghiêm quét sân, hoàn toàn mất đi vốn nên có uy thế. Lúc đầu sớm định ra xế chiều đi từ đường chuyện tình, cũng bởi vì này sự kiện tình cho các trí xuống, Diệp Lăng quyết định đến khi 3 ngày sau, phòng ở che lại, sau đó đang chọn một cái ngày lành đi từ đường tế bái. Mặc kệ thế nào, hắn chuyển thế hơn nữa cũng tốt, thế nào đều tốt, hắn là Diệp Lăng, hắn là người Diệp gia, trong người chảy xuôi là Diệp gia huyết, điểm này không sửa đổi được. Diệp Lăng cùng Vương Thục Phân về tới Diệp Kiến Văn trong nhà. Diệp Lăng phù cùng với chính mình mẫu thân về tới trong phòng, trấn an một hồi thật lâu mới đi xuất hiện, còn như Vương Thục Phân thì là đi nghỉ trước. Diệp Lăng mới đi ra, chứng kiến Diệp Kiến Văn ôm vài cái chăn chuẩn bị xuất môn. Nhất thời sững sờ, đi làm gì? Đại buổi chiều, ôm chăn làm cái gì? Tứ bá, ngươi làm gì thế đây? Có chuyện gì tình? Diệp Lăng nghi ngờ hỏi. Một bên Diệp Kiến Văn xoa xoa cái trán mồ hôi, hàm hậu cười. Nhà ngươi không phải xây nhà mà. Ta sợ đêm lên đồ đạc mất rồi. Đêm lên ta ở công trường đi cho ngươi xem bãi. Ngươi có thể đừng coi khinh cái này xem bãi. Liền cùng cái kia cốt thép tựa như. Ném một căn chính là mấy chục khối a. Ta xem ra ngươi có tiền, nhưng là vẫn được tiết kiệm một chút. Diệp Kiến Văn cười nói, Diệp Lăng nhất thời vui vẻ, vội vã đem Diệp Kiến Văn trong tay chăn đoạt lấy. Tứ bá, nói cái gì đó, ngươi yên tâm đi, phòng ở chuyện tình a, chúng ta đừng động, 3 ngày sau chỉ để ý đi tân phòng là được. Ngươi đừng quan tâm, không có chuyện gì a. Diệp Lăng cười giải thích. 3 ngày nay a, phòng trừng cái kia vương địch nhất định sẽ tử thủ ở trước nhà. Dốc hết sức cũng phải 3 ngày ra khỏi phòng tử a. Có vương địch ở, còn muốn cái gì xem bãi đó a? Cho nên nói Diệp Kiến Văn quan tâm chỉ do vô ích. Chẳng qua Diệp Lăng vẫn là trong lòng cảm động, sắp có chút nghi ngờ Diệp Kiến Văn xong rồi. Trong phòng phía sau hai người ngồi xuống hàn huyên. Khi đêm đến, Diệp Phong trở lại rồi. Tuổi gần 30 Diệp Phong coi như là có một chút thành tựu. ở trong thành phố dựa vào tiếp một chút tiểu công trình duy trì sinh hoạt. Coi như không tệ, mua xe tử, cũng chia kỳ mua phòng. Chẳng qua cái này ở nông thôn bên trong đã thuộc về lớn tuổi thừa lại nam tên. Vẫn không có hướng ra lĩnh qua nữ bằng hữu, đem Diệp Kiến Văn cho gấp. Mỗi ngày lải nhải, chứng kiến nhi tử cũng quay về rồi. Chất tử cùng đệ muội cũng tới. Diệp Kiến Văn cao hứng đi ra gia môn, đi bên ngoài mua chút thịt, trở về tự thân xuống bếp xào vài món thức ăn. Nông thôn đêm đêm cùng nội thành hoàn toàn bất đồng, không có lóe lên ở đây đèn neon, không có rượu đèn đỏ xanh, có chỉ là vắng vẻ, là thích ý, là thư sướng, một cái bàn, mấy món ăn sáng, một chai ngọa long túy. Diệp Lăng ba người ngồi ở trong sân nói chuyện phiếm uống rượu. Tấm tắc, huynh đệ, người thật là được a. Khi ta tới nhưng là nghe người trong thôn tất cả nói a. Người cái này một chút nhưng là đem đại bá chơi đùa quá. Bất quá ta ủng hộ ngươi. Đại bá mấy năm nay làm sự tình cũng không ngừng món này khiến người ta phía trong lòng oa khí. Bất quá ta a cũng không gan này cùng hắn chỉa vào làm. Cũng liền ngươi, bội phục, tới tới tới, hai ta uống một chén. Cái này ngọa long túy a, ta nhưng là nghe qua thật lâu, vẫn luôn không có cơ hội nếm một khẩu. Ngày hôm nay nhưng là dựa lấy phúc của ngươi nữa à. Diệp Phong rất hưng phấn, hắn chính là đã sớm không quen nhìn chính mình đại bá sở tác sở vi. Chẳng qua dù sao mình là tiểu bối, cũng không biện pháp nói cái gì, cho nên Diệp Lăng lần này cử động, xác thực làm cho trong lòng hắn kích động đã lâu. Đặc biệt chứng kiến chính mình nhà đại bá thường thường vẫn lấy làm kiêu ngạo tầng 2 tiểu lâu đều bị đánh thành phế tích, càng là rất hưng phấn. Một bên Diệp Kiến Văn chứng kiến nhi tử cái phản ứng này, khuôn mặt nhất thời kéo xuống, ngươi một cái thằng nhóc, ta làm sao không có phát hiện ngươi cả ngày nhiều như vậy ý kiến đâu. Ta cho ngươi biết a, năm nay lễ mừng năm mới, ngươi nếu như sẽ không lại cho lão tử chủ nhà một người bạn gái, ngươi liền đừng trở lại rồi. Diệp Kiến Văn cắn răng nói, cái này trong thôn bên tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, hầu như đều ôm cháu, dầu gì cũng ôm ngoại tôn a, tối thiểu nhân gia có ôm a. Chính mình đây, ôm lão bà, a phi, 40-50 người, trong đầu gì đó trùng đã từ từ tiêu thất, còn dư lại chính là ôm tôn tử a, nhi tử cưới vợ a các loại đại sự. Một bên Diệp Phong cũng là lôi kéo gương mặt, nhìn, tiểu lăng ngươi xem một chút, ta trở lại một cái chính là thúc giục, trở lại một cái chính là thúc giục, ai? Chỉnh ta hiện tại cũng không dám về nhà, trong lỗ tai a đều là cái kén, ta đã dưỡng thành tốt đẹp chính là tập quán, tay trái vào lỗ tai phải ra. Diệp Phong xem cùng với chính mình lão tử mặt sắc càng ngày càng đen, vội vã nhấc tay, được rồi, chớ nhìn ta như vậy có được hay không, ta à có bạn gái, ngày hôm nay trở về đây chính là cho ngươi nói một chút. Tiết kiệm về sau mỗi ngày lải nhải ta. Diệp Phong cười nói. Một bên Diệp Kiến Văn sững sờ, ngạc nhiên rất, một cái tát vỗ vào nhi tử bả vai lên. Ngươi được đấy tiểu tử, còn cùng ta chơi kinh hỉ đây. Không tệ không tệ, cái ngạc nhiên này cũng là đáng giá kinh hỉ. Cô bé kia tên gọi là gì? Đi làm ở đâu đâu? Nhân gia người nhà nguyện ý không? Nguyện ý khi nào kết hôn à? Liên tiếp vấn đề hỏi Diệp Phong khóe miệng một mạch đấy. Lão thiên gia gia a, ngươi hỏi như vậy, còn có thể hay không thể thật tốt làm cha? Cha a, vấn đề của ngươi cũng thật nhiều. Câu nói đầu tiên là bốn cái, ngươi nhi tử lòng đều ở đây run rẩy chút đấy. Diệp Phong nói tới nói lui, bất quá vẫn là cho mình cha nói dưới đại khái tình huống. Nữ hài đây gọi An Đình, ở trong thành phố bên một cái trong cục vừa làm việc, thuộc về chính quy biên chế. Nghe đến mấy cái này tình huống, Diệp Kiến Văn mặt cũng cũng là tràn đầy phiền muộn. Một bên Diệp Lăng cũng là sững sờ. Cái này tốt vô cùng a. Tứ bá làm sao vẫn có điểm không vui đâu. Tứ bá, ngươi nên rất vui vẻ mới đúng chứ. Nghe được Diệp Lăng hỏi như vậy, một bên Diệp Kiến Văn cũng là lắc đầu. Quyệt miệng, ngươi nói, con cóc cùng thiên nga cố sự, có thể thành thật sao? Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.